Chương 340, cẩn thận ăn thành cô gái mập nhỏ 3 năm. Cốt truyện phát sinh biến hóa. Ashiza nhéo cảm thấp giọng lẩm bẩm, vốn nên là xuất hiện tệ ạ gì cùng gà ạ dạ đều chưa từ nở dê xuất hiện quên đi. Cốt truyện phát không phát sinh biến hóa cũng không thể gọi là, ngược lại vô luận cốt truyện như thế nào phát sinh biến hóa, đều không thể đối với Ashiza tạo thành ảnh hưởng. Húng chi cốt truyện đã sớm phát sinh biến hóa rồi. Uy, xạ cụ già ngươi đang nhìn cái gì? Ủ dù mạ ký nạ dù tổ mới vừa thu hồi khó chịu, chứng kiến bên cạnh rơi vào đờ ra trạng thái xạ cụ già, nhìn không được quan tâm hỏi. Lúc này nạ dù tổ vẫn là xạ cụ già vẫn liếm cầu, hoàn toàn không biết liếm cầu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Ngươi ngăn trở ta xem xoái ca. Xạ cụ già một quyền đem nạ dù tổ đánh bay ra ngoài, sau đó hai mắt sáng lên nhìn xì ra. Lại còn có so với xạ sủ kẻ còn đẹp trai người, xạ cụ dạ cảm giác nước miếng của mình đều muốn chảy ra. Tiểu quỷ, tuổi tác nhỏ như vậy, xem ánh mắt của người không muốn như vậy lưu manh có được hay không? Cỡ tì nạ buồn bực trừng mắt hạ dù nổ xạ cụ dạ, còn tuổi nhỏ, cư nhiên như thế mê gái sao? Đối với người khác mê gái không sao cả, thế nhưng đối với xì dạ lời nói, cho dù đối phương chỉ là một tiểu cô nương, cỡ tì nạ như trước cảm giác rất khó chịu. Cỡ tì nạ tỉ tỉ, để cho ta cho nàng một bài học gá cả dìn mà quyền sát trưởng nói rằng. Ách, giáo huấn còn không đến mức, ta còn không có dễ giận như vậy. Cờ tí nà nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó hướng về cả dìn nói rằng. Như vậy a, cả dìn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì vừa rồi nàng cũng không thoải mái, rất muốn ra tay dạy dô đối phương một chút. Mấy người các ngươi theo ta đi, đây là hổ cả đại nhân mệnh lệnh. Đúng lúc này, một gã á bu nì dạ hiện thân. Dùng ngón tay chỉ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn có hạ dù nổ xạ cụ dạ ba người bọn hắn. Ly khai thời điểm, thuận tiện còn mang theo cổ nổ hà mạ dự, ủ ổng, mộ ẹ ghi bọn họ. Người này là ai à, nói để cho chúng ta cùng đi theo, chúng ta liền theo đi sao? Nạ dù tổ có chút khó chịu, bất quá nhân ra nói là hổ cả mệnh lệnh, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà xạ sủ kẻ căn bản không có để ý tới nạ dù tổ khó chịu. Liếc xì ra bọn họ liếc mắt, mà gót bên trên tên kia cổ nổ hạ ạ bù nì ra. Cùng cái gì cũng không hiểu rõ nạ dù tô bất đồng, xà sủ kẻ biết đến vẫn tương đối nhiều, trong truyền thuyết ạ bù nì ra hắn cũng biết. Nạ dù tô hung tợn hướng về xì ra trừng mắt một cái, sau đó lôi kéo xà cụ dạ cùng rời đi. Ha ha, tiểu tử kia dường như đối với ta có địch ý. Xì ra cười to một tiếng, ú dù mạ kỳ nạ dù tô bởi vì xà cụ dạ nguyên nhân. Đối với mình có chút địch ý a, người khác đối với ngươi có địch ý, ngươi vì sao đang cười đấy? Hạ nạ bị ngẩng đầu lên không hiểu nhìn Ski Dạ. Ski Dạ túi đầu mặt không thay đổi hướng về hạ nạ bị hỏi, tay của ngươi ở trên người ta chùi sạch không có? Hạ nạ bị lập tức trốn hì nạ tạ phía sau, hướng về Ski Dạ thẻ lưỡi, sau đó lấy ra ăn vặt đồ ăn vặt tiếp tục ăn. Đừng tiếp tục ăn, biến thành cô gái mập nhỏ sau đó, ngươi sẽ khóc ga. Ski Dạ gõ một cái hạ nạ bị đầu nhỏ. Hướng về hạ nạ bị nói rằng, người trước đây thời điểm, còn nói ta quá gầy đâu. Hạ nạ bị nhịn không được phản nói. Đu nở dê vờ ơ y à, trước đây thời điểm ta đích xác nói ngươi quá gầy, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn gầy sao lại tiếp tục không kiêng nể gì cả ăn đi xuống, thật muốn biến thành cô gái mập nhỏ. Nghe xì giả mấy câu nói, nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn vặt buông xuống, mặc dù có chút thèm ăn. Thế nhưng vì không biến thành cô gái mập nhỏ, hạ nạ bị quyết định khắc chế chính mình. Kỳ thực ngươi biến thành cô gái mập nhỏ cũng không tệ, cho dù là biến thành cô gái mập nhỏ, vậy cũng tuyệt đối là khả ái cô gái mập nhỏ. Ski ra hướng về hạ nạ bị an ủi một chút. A, cái kia Ski ra ngươi thích không? Cỡ ti nạ nhịn không được hướng về Ski ra dò hỏi. Ta không thích, ta không thích ta, cho dù là tiểu tạ vậy cũng giống nhau. Ski ra không gì sánh được chân thật nói rằng. Ngoại trừ những cái này trọng khẩu vị người, còn thật không có người thích tạ A. Cỡ tì nạ không biết hì dạ nói tạ là có ý gì, bất quá trực giác của nàng nói cho nàng biết, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Mấy người kia thân phận không bình thường A, nếu không cũng sẽ không có ạ bù nhân theo. Cỡ tì nạ rời đi rơi cái đề tài này. Cái kia ạ bù nì dạ, là theo chân đủ dù mà kỳ nạ dù tô bọn họ, ở phát hiện hì dạ sau đó. Lập tức liền đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bọn họ cho mang đi. Thật vẫn không bình thường, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, đệ tứ hổ cả con mồ côi, còn có ủ trí hạ nhất tộc người sống sót, hơn nữa một cái hỉ dù rèn xạ dù tổ bị tôn tử. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ chắc là cái kia tóc vàng tiểu quỷ đầu A Cờ Tì Nạ hướng về Sì Dạ hỏi. Không sai, hắn gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, đồng thời cũng là đệ tứ hổ cả con mồ côi. Sì Dạ hướng về Cờ Tì Nạ gật đầu. Đệ tứ hổ cả con mồ côi, như vậy nói cách khác, đối phương là ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có nhi tử lạc nói như vậy nói, đối phương coi như là nửa ủ dù mạ kỳ nhất tộc người. Được rồi. Đừng động nhiều như vậy, chúng ta tiếp tục đi dạo phố, Cố Nộ Hạ thôn còn rất nhiều mỹ thực đâu. Mười Sĩ Dạ nói thời điểm, còn cố ý hướng về Hạ Nạ Bì nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút Hạ Nạ Bì rốt cuộc là biểu tình gì. Mà lúc này Hạ Nạ Bì biểu tình vô cùng quấn quýt, còn rất nhiều ăn ngon thật nhớ ăn à, thế nhưng lại lo lắng biến thành cô gái mập nhỏ. Nhị, Hạ Nạ Bì nắm nắm tay, muốn trở thành một gã vi đại nì dạ, liền muốn nhẫn người thường không thể nhẫn việc. Đây chính là phụ thân giáo dục kiến thức của mình. Một bên khác, ạ bù nì giả mang theo ủ dù mạ ký nạ dù tổ bọn họ sau khi đi xa, đem cổ nổ hạ mà đem thả xuống tới. Các ngươi ly khai a cùng bọn họ đã nói như vậy một tiếng, sau đó đeo mặt nạ ạ bù nì giả liền khiến cho dùng thuấn thân thuật lắc mình ly khai. Đi như thế nào mạc danh kỳ diệu a ủ dù mạ ký nạ dù tổ gãi đầu một cái, mới vừa nói cái gì hổ cả mệnh lệnh, để bọn họ cùng đi theo. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng là mang theo bọn họ thấy đệ tam hổ cả đi đâu, kết quả nửa đường tự chạy. Sasuke cũng hiểu được vô cùng mạc danh kỳ diệu, bất quá nếu để bọn họ đi, Sasuke cũng sẽ không ở lại chỗ này, hắn còn phải tiếp tục đi tu luyện. Vì giết chết người kia mà nỗ lực. Cho dù diệt tộc chi dạ thời điểm, chưa có trở lại ra nhìn thấy Uchiha Itachi, nhưng cái này không đại biểu Sasuke đối với Uchiha Itachi sẽ không thống hận. Ở đã trải qua thật lâu không phải tin tưởng sau đó, Uchiha Sasuke cuối cùng tin tưởng là Uchiha Itachi diệt hết Uchiha nhất tộc, giết chết cha mẹ của bọn họ. Từ nay về sau, Uchiha Itachi chính là Sasuke thống hận nhất nhân, hắn hiện tại còn sống mục tiêu chính là vì hướng Uchiha Itachi báo thù. Mà mang theo bọn họ rời đi cái kia Abu Niza, lúc này đã tới hồ cả phòng làm việc, đem chuyện lúc trước hồi báo cho Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tobi. Hắn là phụ trách giám thị cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ạ bù nì dạ, mà mỗi cái ạ bù nì dạ trên cơ bản đều biết gì dạ. Cho nên vào lúc đó, hắn mới có thể hiện thân mang theo ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bọn họ ly khai, chính là sợ ủ dù mà kỳ gì dạ đối với cửu vĩ gì nụ gì kỳ xuất thủ. Chuyện này ta biết rồi, ngươi tiếp tục chính mình nhiệm vụ a hỉ dù rèn xạ dù tổ bị khoát khoát tay. Để trước mắt cái này ạ bù nì dạ tiếp tục đi giám thị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ làm kiểu vi gì nụ gì kỳ, tầm quan trọng thật sự là quá cao, không phải phải ạ bù nì dạ giám thị đứng lên, thì dù rèn xạ dù tổ bì trong lòng lo lắng. Ở ạ bù nì dạ rời đi sau đó, thì dù rèn xạ dù tổ bì rơi vào trầm tư, mang trên mặt vẻ buồn rầu, có thể làm cho hắn như vậy ưu sầu, cũng chỉ có sĩ dạ vạn.